Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 863, người thủ vệ lại giao thủ. Đít thẻ đúng lúc xuất thủ tình huống bên dưới. Phía sau người đánh lén bị đít thẻ che ở la hoa sen trước mặt. Người sau lưng vừa ra tay thấy tình huống không thích hợp tấn thu tay lại. Nhưng người nào biết đít thẻ cứ như vậy mặc kệ la hoa sen. Trực tiếp xông ra ngoài. Kỳ thực đít thẻ cũng có cùng với chính mình tính kế. Công kích la hoa sen những nhân viên đó ở mới vừa chạy tới thời điểm. Đít thẻ đã tiện tay giải quyết. Tên này phía sau người đột nhiên xuất thủ. Để đít thẻ ý thức được toàn bộ sự tình xuất hiện cũng không thể dự đoán biến hóa. Hắn rốt cuộc là thuộc về hiện tại đã biết thế giới chính phủ. Vẫn là thuộc về khác thế lực. Nếu như là thế giới chính phủ còn tốt. Nếu là khác thế lực. Như vậy toàn bộ sự tình vậy thì càng phức tạp. Vì vậy, đít thẻ mới có thể trong nháy mắt theo liền xông ra ngoài. Phi thân nhảy, lao ra ngoài cửa sổ. Thẳng hướng phía sau người đánh lén đuổi theo. Đại lộ số 5 trên đường phố. Đường phố rộng rãi rậm rạp đoàn người. Hai bên đường phố liếc nhìn lại đều là các loại các dạng song bạc. Đột nhiên tới tiếng nổ mạnh. Phún ra thanh long hỗn loạn vô số mảnh nhỏ thủy tinh lia râu dưới. Kinh động hơn phân nửa con đường đám người. Đường phố rộng rãi bị vây xem đám người chặn lại. Rậm rạp đoàn người tụ tập ở xung quanh. Mọi người đối với trước mặt tình huống này rơi vào một mảnh xì xào bàn tán bên trong. Tất cả mọi người hiếu kỳ bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thì là người nào dám can đảm bên đường làm ra loại chuyện như vậy. Hiu, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn một cái. Còn mơ hồ chứng kiến một đạo hắc ảnh tấn ở trước mặt hiện lên. Sau đó tấn tiêu thất. Uy, người thấy được người cũng thấy đấy. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ta thấy ảo ảnh, vậy rốt cuộc thật là nhanh độ. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Đít thẻ chớp động thân ảnh đã vô cùng bay vọt đến phụ cận cao nhất một ngôi lầu tầng bên trên. Lam sắc kiếm ảnh ở trên không hiện lên. Phá vỡ trường không như một đạo lam sắc sáng quang thẳng hướng Las Vegas bên ngoài bay đi. Trong đầu tấn nghĩ tới. Đít thẻ trong lòng nhất thời có quyết định. Phi thân nhảy thẳng hướng nghiêm mặt sắc cứng rắn phương hướng phóng đi. Hôm nay, ta sẽ nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào lại dám ở ta đít tạp diện trước như vậy liều lĩnh đánh lén. Đối với cái này cái dấu ở người sau lưng. Đít thẻ nhưng là cực kỳ cảm hứng. Hai người mặc dù là cách không giao thủ, ngay cả mặt mũi cũng không có nhìn thấy, nhưng liền cái kia một phen ngắn ngủi giao thủ, để đít thẻ ý thức được đối phương nhất định là một cái cường giả, bằng không không có khả năng sở hữu mạnh mẽ như vậy chiến lực. Vào giờ phút như thế này, một cái chiến lực như vậy cường đại cường giả, cư nhiên âm thầm đánh lén la hoa sen như vậy một người bình thường. Mặt sau này nhất định ẩn giấu có cực kỳ trọng yếu manh mối. Đít thẻ không thể bỏ qua. Vô luận như thế nào cũng muốn đem điều này phía sau đánh lén người bắt tới. Còn như làm trong sự tình la hoa sen an toàn. Đít thẻ cũng không lo lắng. Hắn đã thông báo Khoa Đức. Đã lấy Khoa Đức độ tại chính mình ly khai trong nháy mắt. Nói vậy cũng đã đạt tới nơi đó. Đi theo kiếm ảnh. Đít thẻ linh hoạt ở Las Vegas kiến trúc mái nhà nhảy. Một phen truy đuổi phía dưới. Đít thẻ đã ly khai Las Vegas phạm vi. Bay vào một tòa trong rừng rậm. Đạp, thân ảnh từ phía trên mà tướng. Đít thẻ vững vàng rơi vào xanh tốt bãi cỏ bên trên. Ánh mắt tấn hướng xung quanh quét một vòng. Chu vi không có một bóng người. Đạo kia kiếm ảnh cũng biến mất. Hướng về phía không người hư không. Đít thẻ lớn tiếng nói, làm sao, đem ta một lộ dẫn đến nơi đây, nhưng bây giờ không dám đi ra sao, nếu mới vừa ở phía sau đánh lén, nhưng bây giờ ngay cả ra mặt dũng khí cũng không có. Có chứa thanh âm diễu cợt, đã lấy đít thẻ làm trung tâm, truyền lại ở chung quanh giữa rừng rậm, thanh âm to lớn đem tảng lớn Asuka cho giật mình. Thế nhưng vị kia đánh lén người nhưng vẫn không có vẻ lộ ra thân ảnh đi ra. Thời gian trôi qua nửa ngày. Giữa lúc đít thẻ muốn lần nữa mở miệng thời điểm. Đít thẻ nhếch miệng lên. Tấn hồi quá thân khứ. Chỉ thấy sau lưng đất bằng phẳng bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tử. Nam tử người khoác hắc sắc áo choàng. Đầu đội lấy cao định mũ dạ. Hai chân ăn mặc bạch sắc tinh đường sọc khố. Ran hồng xen nhau quần áo trong. Để cho người chú ý là nam tử cái kia xấu xí giống nhau gò má. Khiến người ta có loại thật sâu âm mưu khí tức. Đầu tiên mắt nhìn sang cũng làm người ta có loại cảm giác xấu. Quân cách mạnh ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng đít thẻ. Không nghĩ tới ngươi dám can đảm một đường theo tới nơi này. Nam tử mở miệng thì có một loại tử thường nhân cao ngạo. Xem ra, đối phương lúc trước đúng rồi hoa sen xuất thủ chỉ là một loại thăm dò. Nhưng thật ra là muốn cố ý tự mình tiến tới đến nơi đây. Đít thẻ trong lòng nhất thời một phần thầm nghĩ. Ánh mắt vì ngưng, nghi hoặc hỏi, người rốt cuộc là người nào? Nếu biết được thân phận của ta, lại cố ý ra tay với ta. Xem ra thân phận của ngươi không phải đơn giản như vậy. Đùng đùng, nghe đến đó, nam tử mỉm cười, phách bắt đầu trưởng đến. Xem ra, trong vòng điều tra thoạt nhìn thâm hậu nhất nhị phiên đội đội trưởng đít vải kaki thật không hề. Giống biểu hiện bên trong cái kia giống nhau. Trong giọng nói nhìn như tán thưởng. Kỳ thực âm thầm trào phúng đít thẻ là một bề ngoài thoạt nhìn giả vờ thật dày người thành thật. Kỳ thực trong lòng so với bất luận kẻ nào vào minh kính giống nhau. Biết biết miệng, đít thẻ khinh thường nói. Thu hồi một bộ này đi. Chúng ta giữa hai bên cũng không cần nhiều lời những thứ này nhiều lời. Nói đi, các ngươi đại biểu cái gì thế lực? Ngươi ở đây cái nho nhỏ quốc gia lại có ý tứ. Hai tay ôm ở trước ngực. Nam tử cũng không trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Những lời này chắc là ta tới nói. Lâm Thiên cùng ám ảnh đến cái này quốc gia đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Các ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Nghe vậy, Dick Cotton lúc nở nụ cười. Cúi đầu nhẹ lay động dung. Vươn tay hàn mang rút ra sau lưng lợi kiếm. Sáng như tuyết mũi kiếm bắn ra hàn quang ở nam tử trước mặt nhẹ nhàng đảo qua. Hai tay cầm kiếm, đít thẻ nhếch miệng lên. Điên cuồng nói, nhìn như vậy tới ngươi là sẽ không chủ động nói ra. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ là động thủ để cho ngươi nói. Nhìn đít thẻ cái này cuồng vọng một màn. Nam tử hơi chút ngẩn ra. Hắn còn không có gặp qua giống như đít thẻ loại này một lời không hợp liền khai kiền nhân. Đít thẻ làm ám ảnh bảy trong tiểu đội. Thoạt nhìn bình thường không thế nào nói. Cũng không chủ động đúc kết chuyện gì. Chính là một cái thật dày tên. Đặc biệt đụng tới nữ nhân thời điểm. Tựa như một cái ngây thơ tiểu sử nam giống nhau. Điểm ấy cùng Zoro rất giống. Đó chính là cũng không chém nữ nhân. Thế nhưng có thể làm ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng. Vẫn là một gã cường đại kiếm khách. Làm sao có thể không có cái loại này lợi kiếm nhất dạng phong mang khí độ. Chỉ là đít thẻ lúc bình thường đem này cổ phong mang khí độ thu nhập vỏ kiếm. Nhưng đến rồi chiến đấu thời điểm mới có thể tuôn ra tới. Quả nhiên, không hổ là Lâm Thiên thủ hạ. Giống như hắn càn rỡ. Bất quá, người không phải Lâm Thiên. Còn không có ở chúng ta trước càn rỡ tư bản. Nam tử hừ lạnh nói. Nhếch miệng cười. Đít thẻ hai tay vung xuống lợi kiếm trong tay. Nói, tự nhiên, ta khẳng định không phải chúng ta huấn luyện viên. Ngươi còn không có để cho chúng ta huấn luyện viên xuất thủ tư cách. Chỉ có thể để ta làm giải quyết ngươi. Thoại âm rơi xuống, đít thẻ hai tay cầm kiếm. Thân ảnh chớp động hướng trước mặt nam tử vội xông đi qua. Lợi kiếm phá toái hư không? Cước bộ bước qua chỗ một mảnh cỏ xanh tung bay. Nam tử khóe miệng vi kiều, hơi không phải tỏ ra yếu kém. Hai chân một bước bắn ra, hai tay giương lên, hai thanh lợi kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trong tay nam tử. Giống như là từ trong hư không bỗng nhiên toát ra giống nhau. Thấy thế, đít thẻ biến sắc, hoảng sợ không phải trong tay nam tử hào không phải điểm báo trước xuất hiện hai thanh lam sắc kiếm. Ảnh. Hoảng sợ là một màn này đi theo đại sâu lâu đờ hào sở gặp phải là như thế tưởng tượng. Đó là hắn cùng thiên long nhân người thủ vệ bên trong một người trong đó giao thủ. Chính là chỗ này chủng giống nhau như đúc phương thức công kích. tỏa thương, từ kiếm đụng nhau, sáng mắt Hibana mọc lên. Một cỗ bén nhọn sóng xung kích đã lấy hai người làm trung tâm tiết ra. Xanh biếc cỏ xanh bị thành phiến chặt đứt. Không nghĩ tới, lại là ngươi. Đít thẻ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Làm sao, rốt cuộc nhớ ra rồi ấy ư? Ở đại sâu lâu đờ hào chúng ta nhưng là đã giao thủ. Nam tử trả lời. Nam tử hai tay cầm kiếm nhất thả lỏng. Linh hoạt một cái xoay người. Chặt xoa đít dưới thẻ chém thân kiếm mà qua. Tay trái cầm kiếm đồng thời hướng phía đít thẻ đầu bỗng nhiên chặt bỏ. Đáng tiếc đít tạp độ so với bên ngoài càng tăng nhanh hơn. Tay trái đánh kiếm nhất cái đón đỡ. Đem nam tử đánh xuống lợi kiếm đỡ. Đồng thời cổ tay chuyển một cái. Tay phải cầm kiếm tấn tả bên trên chém ra. Sáng như tuyết thân kiếm chém ở kiếm kia ảnh chi bên trên. Đít thẻ nói kiếm phi chặt dọc theo kiếm ảnh hướng lên trên nam tử đầu lột bỏ. Sắc bén mũi kiếm chặt xoa nam tử ra đầu mà qua. Một luồng hắc sắc ngắn theo không phiêu tán. Tóm chặt lấy cơ hội. Đít thẻ tay phải cong lên. Hướng phía nam tử cánh tay ra chính là một cái cường lực khửu tay đánh. Nam tử cảm giác một hồi toàn tâm đau đớn đánh tới. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đít thẻ ngừng cước bộ. Giơ tay lên bên trong lợi kiếm. Thừa thế liền muốn chém nhất chiêu giải quyết nam tử trước mặt. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hưu, không có suy nghĩ nhiều. Đít thẻ cảm ứng được khí tức tử vong. Sinh tử bản năng dưới. Đít thẻ tấn nghiêng người trốn một chút. Chỉ thấy một bả lam sắc kiếm ảnh phá vỡ trường không. Nương tựa đít thẻ gương mặt mà qua. Sắc bén mũi kiếm cùng đít thẻ khuôn mặt chỉ có vẻn vẹn 1 cm khoảng cách. Nếu là đít thẻ phản ứng buổi tối một bước. Một kiếm này sẽ xuyên thủng đít thẻ đầu. Kiếm ảnh bay vút quá. Thẳng hướng nam tử phi đi. Ở nam tử khống dưới. Vô cùng lao vùn vụt kiếm ảnh tấn ngừng lại. Nhẹ nhàng trôi nổi ở nam tử bên cạnh. Ngừng cước bộ. Đít thẻ ngừng lại. Trên mặt còn lưu lại đối với mới vừa một màn kia hoảng sợ cảm giác. Vừa rồi muốn không phải phản ứng nhanh. Hiện tại đít thẻ liền không phải hảo hảo đứng ở chỗ này mà là xong đời. Thật đúng là thiếu chút nữa. Xem ra theo như đồn đại ám ảnh đáng giá sở hữu cao như vậy tiền truy nã. Nguy hiểm như vậy thời khắc đều có thể tránh thoát. Nam tử đáng tiếc nói. Một chiêu này nam tử nhưng là dùng qua rất nhiều lần. Xuất kỳ bất ý đánh úp cùng đối phương giao chiến đồng thời. Khống chế một cái khác kiếm ảnh đánh lén. Bằng vào chiêu này nam tử nhưng là miểu sát quá không ít tiền thưởng hơn 1 tỷ tên. Xem ra thiên long nhân người thủ vệ cũng sẽ đánh lén. Xem ra từng cái chỉ biết nói mạnh miệng. Năng lực cũng rất một dạng. Chỉ biết đùa giỡn một ít động tác. Đít tạp diện lộ chẳng đáng. Từ giao thủ bắt đầu người này vẫn áp dụng đánh lén thủ đoạn. Trong lòng đối với trước mặt người thủ vệ chẳng đáng. Nhưng đít thẻ không dám xem nhẹ chiến lực. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tại nơi huyền phù kiếm ảnh bên trên. Loại lực lượng này nhất định là nào đó không biết tên năng lực trái ác quỷ. Ngay từ đầu xuất hiện 2 thanh. Phía sau lại xuất hiện 1 bả. Càng là kém chút đem chính mình giết. Kế tiếp còn có thể xuất hiện mấy bả đít thẻ không biết. Nhưng khẳng định tuyệt đối không chỉ cái này 3 cây. Đối mặt loại tình huống này. Đít thẻ hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Không thể không cảnh giác đối mặt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.